Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Lệ Vương hậu đối với trận này trò khôi hài hoàn toàn liền không có hứng thú. Lập tức nhìn về phía Ly Ca cười cùng Lệ Mẫn ôn nhu từ ái hỏi. Mẫn Mẫn gả cho quốc sư đại nhân cũng có nhiều năm như vậy. Hiện tại các ngươi cũng đều không tuổi trẻ. Là thời điểm muốn cái hài tử. Mẫn Mẫn cũng không thể học bổn cung giống nhau. Bổn cung năm đó chính là tuổi trẻ không hiểu chuyện cho nên trì hoãn. Hiện giờ dưới gối cũng không có một cái hài tử bồi bổn cung. Mẫn Mẫn cần phải nắm chặt a. Lệ Mẫn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở đây người khác không biết nàng không thể mang thai còn có khả năng. Nhưng là vương hậu sao có thể không biết. Lệ Mẫn đáy mắt hiện lên lạnh lẽo. Đang định nói chuyện, tay lại bị bên cạnh Ly Ca cười nắm lấy. Lệ Mẫn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Ly Ca cười. Ly Ca cười đáy mắt hàm chứa lạnh lẽo thẳng tắp quét về phía vương hậu. Vương hậu có thời gian lo lắng người khác. Sao không tìm cái thái y cho chính mình nhìn xem như thế nào liền không có thể cho vương thượng sinh hạ một đứa con đâu. Vương hậu khóe miệng có như vậy trong nháy mắt cứng đờ lại rất mau liền một lần nữa giơ lên. Nhìn Bắc Lệ Vương ánh mắt vô cùng nhu hòa. Thần thiếp đời này nhất tiếc nuối đó là không thể cấp vương thượng sinh hạ một đứa con. Bắc Lệ Vương kéo qua vương hậu tay. Vương hậu không cần như thế. Cô đã tuổi già. Có vương hậu bồi tại bên người. Cô cũng đã thật cao hứng. Vương hậu ôn nhu cười. Mục Thanh Ca nhìn thoáng qua liền cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Này hoàn toàn chính là mỹ nữ cùng dã thú chân thật bản a. Bất quá Mục Thanh Ca không phải lấy tướng mạo lấy người người. Nàng chỉ là nhìn hai cái rõ ràng đều không yêu đối phương người lại muốn biểu hiện ra thâm ái đối phương bộ dáng liền cảm thấy thực ghê tởm. Vương hậu thích Ly Ca cười. Điểm này nàng từ Lệ Mẫn nơi đó biết. Mà Bắc Lệ Vương, Mục Thanh Ca có thể rất rõ ràng nhìn đến Bắc Lệ Vương đáy mắt lạnh lẽo. Đối vương hậu nữ nhân này lạnh lẽo. Tuy rằng Bắc Lệ Vương có tâm che giấu. Nhưng là Mục Thanh Ca thấy được. Nàng cũng biết Bắc Lệ Vương hậu tất nhiên cũng là biết đến. Đêm khuya, Bắc Lệ Vương một người cố kỵ ngồi ở ngự thư phòng trên long ỷ, đãi nghe được phía sau truyền đến bước chân. Bắc Lệ Vương trực tiếp liền đem trên bàn đồ vật hung hăng ném ở người nọ bên chân. Toàn bộ đều là quan gia nữ tử bức họa. Các đều là mỹ mạo như hoa thiếu nữ. Nhưng là Lệ Câu lại một chút không có do dự trực tiếp dẫm lên bức họa đi đến ngự mặt bàn trước. Phụ vương, chúng ta Bắc Lệ hảo nữ nhân nhiều như vậy. Người đều trướng mắt, biệt quốc đưa tới nữ nhân ngươi cũng coi thường. Người liền thích như vậy một cái ti tiện nha hoàn sao? Bắc Lệ Vương đối với Lệ Câu ở Nam Sở sự tình biết đến rất rõ ràng. Cũng biết chính mình đứa con trai này vẫn luôn trướng mắt nữ nhân khác đều là bởi vì cái kia nha hoàn. Phụ vương chẳng lẽ là đã quên? Ta cũng là ti tiện nô lệ sở sinh. Lệ Câu lạnh lùng nói. Bắc Lệ Vương sắc mặt đột biến. Trước mắt tựa hồ hiện lên một nữ nhân thân ảnh. Bên dòng suối nhỏ nàng để chân trần chơi thủy. Trên mặt tươi cười là như vậy thuần khiết. Tựa hồ cái gì đều ảnh hưởng không đến trên mặt nàng tươi cười. Như vậy một cái hình ảnh nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ ở hắn trong óc bên trong biến mất. Mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm nó biến mất ở trong óc bên trong. Lệ Câu lạnh lùng nhìn Bắc Lệ Vương. Đối với cái này phụ vương, hắn không có bất luận cái gì cảm tình. Cứ việc biết hắn là vì bảo hộ chính mình đem hắn đưa vào quốc sư phủ. Ta trên người đồng dạng lưu trữ ti tiện nô lệ máu. Cũng cao quý không đến chạy đi đâu. Ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. Bắc Lệ Vương chụp bàn dựng lên. Tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cô vì ngươi tính toán tỉ mỉ. Ngươi chính là như vậy hồi báo cô sao? Đương nhiên không phải. Lệ Câu lãnh lãnh đạm đạm nói. Ngươi yên tâm. Ngươi vị trí giao cho ta trong tay ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý. Không bị thua hư tổ nghiệp. Điểm này phụ vương hoàn toàn có thể yên tâm. Ngươi tin hay không cô giết nữ nhân kia? Vậy ngươi liền trực tiếp đạp ta thi thể qua đi đi. Bắc Lệ Vương lần này là thật sự thẹn quá thành giận. Sắc mặt tức giận đến trắng bệch phát tím. Nhìn Lệ Câu ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Người biết cái gì này đây, đại cục làm trọng sao? Phụ vương lấy đại cục làm trọng. Cho nên ta nương đã chết. Ta bị đưa hướng quốc sư phủ. Phụ vương thật đúng là thâm minh đại nghĩa a, hy sinh cái tôi. Thành toàn tập thể. Bắc Lệ Vương sắc mặt cứng đờ. Lệ Câu tiếp tục nói. Ta không biết phụ vương có hay không hối hận. Ta chỉ biết ta sẽ không làm chính mình hối hận sự tình. Một lần liền đủ để cho ta cắt cổ tay. Lúc trước nếu không có là vì Bắc Lệ, hắn căn bản là sẽ không phản bội dẫn tới như vậy hậu quả. Đêm khuya mộng hồi bao nhiêu lần hắn nếm đến cái loại này lo lắng đau đớn. Hối hận sao? Là có đi. Nương trước khi chết có hay không hối hận? Ta lại biết. Bắc Lệ Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Câu. Đối với âu yếm nữ tử đối chính mình cái nhìn hắn còn là phi thường để ý. Người nương có cùng ngươi nói cái gì? Ngươi để ý sao? Bắc Lệ Vương trừng mắt. Nương trước khi chết vô cùng đáng thương. Nàng nói cho ta mặc kệ về sau phát sinh sự tình gì cũng muốn toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình người yêu. Không cần bởi vì chuyện khác mà sai thất làm chính mình hối hận. Hiện tại ngẫm lại ta nương ngay lúc đó biểu tình thật sự thực đáng thương. Nàng ái cả đời nam nhân, lại không có năng lực bảo hộ nàng, chỉ có thể tùy ý nàng tự sinh tử diệt. Ta nương còn nói nếu là ông trời lại cho nàng một lần cơ hội, nàng tuyệt đối không cần gặp được ngươi. Bắc Lệ Vương nghe thế câu soát một chút trực tiếp ngã xuống ở trên long ỷ, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Đáy mắt hiện lên tất cả đều là đau đớn. Gặp được ngươi, ta nương hối hận, nhưng là nàng lại như cũ vô pháp tự kềm chế trầm luân cho đến chết. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ngươi muốn như thế nào làm? Ta vô pháp ngăn cản, nhưng là ta nói cho ngươi. Ngươi nếu tưởng dám đối với nàng hạ sát thủ, ngươi cuối cùng nhìn đến sẽ chỉ là hai cổ thi thể. Lệ Câu nói liền xoay người rời đi. Năm đó hắn tuy rằng tuổi nhỏ nhưng là nương chết thảm bộ dáng hắn nhưng vẫn đều nhớ rõ. Bắc Lệ Vương dựa vào trên long ỷ. Trong khoảng thời gian ngắn thoạt nhìn cư nhiên như là già nua mười mấy tuổi bộ dáng. Sơ ngộ tốt đẹp, được đến trầm luân, mất đi thống khổ. Hắn nhất nhất thừa nhận quá. Thế cho nên nhiều năm như vậy cũng không từng quên. Còn nhớ rõ sơ ngộ. Hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng như vậy một cái tốt đẹp thiếu nữ cư nhiên sẽ là nô lệ sinh ra. Mà hắn càng thêm không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ thích thượng một cái nô lệ. Vì thế không chiết thủ đoạn, mà hắn lại đã quên chính mình căn bản là không có năng lực đi bảo hộ nàng. So sánh với dưới, con hắn lại muốn so với hắn hảo quá nhiều. Hắn ái cái kia nha hoàn, chính là đâu? Ở hắn không có năng lực bảo hộ nàng thời điểm, hắn ái sẽ không hiển lộ ra tới. Bắc Lệ Vương thật sâu thở dài. Mục Thanh Ca phát hiện từ trong cung trở về lúc sau, Bích Hoàn liền không còn có nói qua một câu. Thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Sương khói cấp Mục Thanh Ca cấp sơ phát. Bên kia Bích Hoàn đem giường đệm sửa sang lại làm cho tiểu thư ngủ. Rồi sau đó nhìn về phía còn ở trải đầu Mục Thanh Ca. Tiểu thư, Mục Thanh Ca từ trong gương có thể nhìn đến Bích Hoàn do dự khuôn mặt. Lập tức nhìn mắt Sương Khói. Sương Khói minh bạch tiểu thư ý tứ lập tức trực tiếp lui đi ra ngoài. Bích Hoàn kỳ thật cũng không để ý Sương Khói có ở đây không. Chỉ là Sương Khói ở thời điểm có chút lời nói tựa hồ thực kia mở miệng. Mà Mục Thanh Ca vừa lúc nhìn ra tới. Nói đi, tiểu thư, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Mục Thanh Ca lời nói thấm thía thở dài. Rồi sau đó xoay người nhìn Bích Hoàn. Ngươi có biết ta cùng vương gia là như thế nào nhận thức? Bích Hoàn lắc đầu. Mục Thanh Ca đại khái cùng nàng nói nàng cùng Phượng Tuyệt Trần tương ngộ quen biết yêu nhau trải qua. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.